trước đây thật lâu. Sở Hàn liền thích nhìn nước ngẩn người. Có lẽ là bởi vì đã từng hắn ở mảnh này đại hải thế giới sinh hoạt ước chừng hơn 20 năm. Đó là hắn trong cuộc đời khó quên nhất nhớ trải qua. Mặc dù nhiều mấy điều tại tranh đấu cùng chém giết, nhưng cũng đạt được rất nhiều thứ. Mà những thứ này cũng để cho hắn ở cái thế giới này đạt được nhất thật an toàn bảo đảm cùng mạnh hơn sức chiến đấu. Sở Hàn không có các loại chờ quá lâu. Tiểu cô nương liền đem hắn mới vừa rồi muốn mấy dạng đông tây đô đưa ra. Quan đông nấu bên trong có đậu hủ, cá mực cuốn các loại. Có thể nói là vô cùng phong phú. Cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ đem chính tông Nhật Bản quan đông nấu sao chép được. Sở Hàn sững sờ xem lên trước mặt phần này nguyên liệu nấu ăn phong phú quan đông nấu. Một lúc lâu mới sắc mặt quái dị đưa mắt nhìn sang nướng chàng. Nướng chàng ngược lại rất bình thường. Với khác, đừng, địa phương không khác nhau gì cả. Chẳng qua là, nhan sắc là quá qua dụ, nhìn qua cũng làm người ta thèm ăn tăng nhiều. Hắn há hốc mồm, rốt cục thì không nhịn được, nhẹ nhàng thở dài. Cái tiểu cô nương kia, phiền toái tới đây một chút. Quầy thu tiền phía sau tiểu cô nương mặt đầy nghi hoặc đi tới Sở Hàn trước người. Ngươi tốt tiên sinh, có vấn đề gì không? Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút, chỉ trước mặt quan đông nấu cùng nướng chàng. Ngươi ăn qua những thứ này sao? Đương nhiên rồi. Tiểu cô nương nháy mắt con mắt. Kỳ quái nhìn Sở Hàn. Vậy ngươi biết không biết rõ, Trung Quốc những địa khu khác có lẽ sẽ có chính tông quan đông nấu. Nhưng là trạm xe lửa phụ cận tiện lợi đếm là tuyệt đối sẽ không có. Còn có cái này giúp chất lượng hoàn mỹ nướng chàng. Sở Hàn không nhịn được nâng chán. Thật sự là đối với, đúng, loại tình huống này không nói gì. Tiểu cô nương mặt đầy mờ mịt. Tựa hồ không minh bạch cái này vị khách nhân vì cái gì nói ra kỳ quái như thế lời. Xe lửa chạm rừng đã sụp đổ. Ngươi mục đích theo lý mà nói hẳn đã đạt thành. Nhưng là ngươi tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện này phía sau còn có người khác nhúng tay. Hơn nữa thành công tính toán ngươi, tại ngươi cho rằng là muốn tay lúc, người kia đột nhiên xuất hiện, đem mấy thứ cướp đi. Cũng vì vậy, cho ngươi chính xác không có lầm tính toán ra hiện tại sai lệch, khiến cho vốn nên toàn bộ xe lửa chạm dừng tất cả mọi người đều chết hết dưới tình huống. Lộ Minh Phi sống sót. Hơn nữa nhượng chuyện này đưa tới ca sở học viện chú ý, đồng thời cũng để cho sở ra ánh mắt nhìn chăm chú tới đây. Ngươi không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lưu lại, xem có thể hay không đem trước đến điều tra người đều giết chết. Nhưng là kết quả nhưng lại một lần ngươi thất vọng. Sở Hàn nói tới chỗ này dừng lại, mỉm cười nói, ngươi không ngờ rằng ta sẽ xuất hiện, đúng không? Midgard ôm a. Đợi xe đại sảnh, Lộ Minh Phi chó chết một dạng nằm ở trên ghế dài, hai mắt vô thần nhìn dưới mặt đất. Hắn đi theo bên cạnh hai cái, đem chọn cái gặp nạn cảnh tượng hoàn chỉnh trả lại như cũ bốn. Cuối cùng rốt cuộc giải quyết, kết quả lại bởi vì ánh sáng vấn đề muốn lần nữa trở lại một lần. Hắn mệt mỏi thành chó chết, mà kia hai cái thì tại trước người hắn cách đó không xa tiến hành cuối cùng tính toán. Đang lúc này, Lộ Minh Phi nghe được một người trong đó tỉnh táo phân tích. Từ cơ học nhìn lên, toàn này chạm xe lửa thủy tinh khung rất ổn định. Phỏng đoán cẩn thận có thể chống bát cấp cường dao động. Nhà thiết kế là thụy sĩ người, đã tham gia hai cái Olympic chủ quán thiết kế. Tại đại hình vật kiến trúc phương diện rất có kinh nghiệm. Kính chịu lực dựa theo tiêu chuẩn cao nhất mô, nhôm hợp kim cơ cấu trải qua xử lý nhiệt, nội bộ sức giãn đã bị trừ sạch sẽ, dựa theo đạo lý nói nó là tuyệt đối không thể hoàn toàn sụp đổ. Nhưng là lúc đó nó ngay tại Lộ Minh Phi đầu sụp đổ, sập đến không dư thừa một mảnh hoàn chỉnh thủy tinh. Một cái khác, cũng tại lúc này trợn mở con mắt, gật đầu một cái, ngươi nói không sai. Bất quá khi đó nơi này thật giống như có vật gì. Ta, bên viết, nghĩ muốn làm càng nhiều. Cần còn lại trợ giúp. Nằm ở trên ghế dài Lộ Minh Phi liền vội vàng đứng lên. Tiến tới hai cái. Một bộ tùy thời đợi nghe sai khiến dáng vẻ. Đều ngẩn người một chút. ngươi tới làm chi? Cho các ngươi cung cấp trợ giúp a. Lộ Minh Phi rất tự biết mình, kia loại cường độ cao vận toán Aversation, lấy hắn trường cấp 3 các khoa trung bình phân chưa từng qua 80 chỉ số thông minh là không có khả năng giúp được một tay. Một cái khác lấy độ sâu tưởng tượng bắt chước ra lúc ấy cảnh tượng, loại này sâu Kuao Misaki tuyệt đối lĩnh vực, hắn cũng không cần mù tham hợp tốt. Tổng hợp trở lên quan niệm, Lộ Minh Phi phát hiện chính mình duy nhất có thể giúp được một tay đại khái chính là chạy Nukiasi cái gì. Nghĩ đến an bài cho hắn nhiệm vụ, Sở Hàn cũng nghĩ như vậy. Ngươi có viên kia gần đất quỹ đạo vệ tinh tình báo? Vâng dạ nói. Lộ Minh Phi há hốc mồm, không chờ hắn lộ ra biểu tình gì, một bên Sở Tử Hàng còn nói, chúng ta đã đem nơi này thăm dò không sai biệt lắm, còn lại liền cần điều tra lúc ấy vệ tinh theo dõi tới tiến hành phân tích, chính xác bắt chước ra lúc ấy cảnh tượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, chất vấn. Lộ Minh Phi không nói một lời, ngoan ngoãn thối lui đến phía sau. Người ta đã đem lời nói rất minh bạch. Tạp chí trùng Sở Tử Hàng mắt nhìn thối lui đến phía sau người khác, con ngươi màu vàng hơi hơi chợt lóe. Hắn biết rõ Lộ Minh Phi hiện tại tâm tình, mà còn cũng rất rõ ràng, bởi vì trước đây thật lâu, một cái trong mưa đêm, hắn cũng có qua như vậy xúc cảm. Chỉ bất quá khi đó, hắn là bởi vì sợ hãi mà lui về phía sau. Lộ Minh Phi là bởi vì mình vô lực mà lùi về sau. Nhưng kỳ thật, vô luận là kia loại, đều giống nhau. Không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi là chúng ta trong trừ Sở Hàn trở ra duy nhất. Ngươi chẳng qua là thiếu khuyết kinh nghiệm. Một ngày nào đó, ngươi sẽ lớn lên, thành là chân chính. Sở Tử Hàng mắt nhìn phía trước, giống như là một người Phật tượng như vậy. Lộ Minh Phi ngơ ngẩn, không nghĩ tới học viện Tam Đại Hội Đoàn một trong Sư Tử Tâm sẽ hội trưởng lại biết dùng miệng an ủi hắn. Chẳng lẽ ta xuyên qua? Vâng giả cũng là quay đầu mắt nhìn Sở Tử Hàng. Hiển nhiên, nàng cũng rất kinh ngạc Sở Tử Hàng lại biết dùng miệng an ủi người. Sở Tử Hàng không để ý tới sẽ bọn họ phản ứng, ngón tay tại iPad lên xa lộ thao tác, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nhớ đến lúc ấy sự tình xảy ra lúc là mấy giờ mấy phút sao? Lộ Minh Phi nghĩ hạ, ta lúc ấy cố ý nhìn một chút thời gian. Sở Tử Hàng tại iPad phía trên một chút mở một cái phần mềm, tại cơ hồ không có người đọc được giao diện trên điều chỉnh các loại tham số. Cuối cùng hắn đem cái này tham số truyền vào, đột nhiên ống kính kéo xa, trên màn ảnh xuất hiện địa cầu. Vĩnh quang lam dây nhỏ còn quấn hắn, dày đặc phảng phất máy bay hàng đạo đồ. Hàng đạo đồ? Lộ Minh Phi tiến lên trước hỏi, vệ tinh quỹ đạo đồ? Vâng giả ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới ngươi lại có thể tính toán ra vệ tinh quỹ đạo đồ. Chẳng qua là phương vị đại khái, chính xác mà vị trí còn cần no mơ trợ giúp. Sở Tử Hàng ngón tay ở trên màn ảnh lướt qua, cuối cùng click một nơi quỹ đạo tuyến đồ. Trong nháy mắt, một viên vệ tinh số thứ tự biểu hiện tại quỹ đạo vừa. Sở Tử Hàng gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra bấm số. Ta cần tra cứu một viên gần đất quỹ đạo vệ tinh tình báo. Với sáng sớm hôm nay 10:27 trải qua mặt đất Bắc Vĩ 31 độ 14 phân, Đông Kinh 121 độ 29 phân. Chỗ này của ta không tra được nó số thứ tự, hẳn là một viên quân dụng vệ tinh. Vệ tinh số thứ tự A0678M, danh hiệu Thông Agaster, là một viên ngụy trang thành khí tượng vệ tinh gián điệp vệ tinh, một phần của nước Mỹ Hải quân. No mơ thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra, nhìn một chút nó có hay không mang theo nhiệt thành giống quay chụp hệ thống, làm gián điệp vệ tinh. Đây là tiêu phối, thật giống như sang trọng xe hơi mang máy điều hòa không khí hệ thống một dạng. Ta cần điều dụng nó sáng sớm hôm nay 10:27 từ đầu đến cuối năm phần. Trong 10, số liệu, nối liền viên này vệ tinh số liệu cần đường vòng nước Mỹ Bộ Quốc phòng lầu 5 góc. Ngươi làm A, cấp có quyền giới hạn yêu cầu ta làm như vậy. Lộ Minh Phi ở một bên nghe trợn mắt hốc mồm. Chúng ta đây là đang làm gì, gián điệp thủ đoạn sao? Lầu năm góc hệ thống tình báo, no mơ mỗi ngày đều sẽ xâm nhập. Cái này không coi vào đâu gián điệp thủ đoạn. Vâng giả nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Minh Phi, thần sắc quái dị. Đây chỉ là hàng ngày, ngươi làm S cấp chẳng lẽ không biết rõ? Chúng ta như vậy tùy tùy tiện tiện xông vào người ta trong nhà, vạn nhất bị phát hiện. Lộ Minh Phi bất thình lình đánh cái dùng mình. Đại khái sẽ có mấy chục giá siêu tốc độ âm thanh chiến đấu cơ giết tới. Đại khái còn sẽ có cái gì nhiệt năng truy lùng hỏa tiễn đồ vật. Vâng giả tràn đầy không lịch sự tâm phách lấy Lộ Minh Phi bả vai. Một bộ đại tỷ đại giọng nói. Không cần lo lắng. Ngươi giàu gì cũng là em trai ta. Sư tỷ bảo kê ngươi. Nhất định khiến ngươi cái cuối cùng chết. Cái cuối cùng. Sử tử lăng trì sao? Lộ Minh Phi khóe miệng co quắp. Đã không biết rõ nên dùng biểu tình gì tới biểu thị hắn hiện tại tâm tình. Không có nghiêm trọng như vậy. Kỳ thực chỉ cần có internet địa phương, đều sẽ có lập trình viên vô tình hay cố ý sót xuống một chút gọi là cửa sau trình tự điều dụng. Tìm tới những kia chỗ sơ hở tìm được cửa vào. No mơ có thể đi vào toàn bộ các nơi trên thế giới lưới. Sau đó đường vòng trở về nước Mỹ xâm phạm lầu 5 góc sổ cư khố. Lầu 5 góc người sẽ cho là hacker trò vặt. No mơ cũng không sẽ lộn xộn người ta sổ cư khố. Hắn rất ít xâm phạm cấp bậc cao cơ mật số liệu. Chẳng qua là bỏ túi bản chính cần số liệu liền đi. Còn thuận tay giúp nhân ra đem cửa sau ngăn tốt. Sở Tử Hàng nói xong. Trả về đầu mắt nhìn cười giống như tiểu hài. Tử đồ dai được như ý vâng dạ. Chúng ta bị phát hiện khái niệm không như hỏa tinh đụng địa cầu xác suất cao nhiều ít. Mấy năm này nói đốm lửa sắp với địa cầu xảy ra va chạm người càng ngày càng nhiều. Đảm bảo không được là thực sự đây. Lộ Minh Phi lầm bầm một câu. Kỳ thực hắn thật muốn nói là coi như xác suất không còn cao. Bọn họ đều từ đầu đến cuối thuộc về tình cảnh nguy hiểm. Chỉ cần loài rồng một ngày không có bị hoàn toàn hủy diệt. Chúng ta mỗi một ngày liền đều là tại tình cảnh nguy hiểm trong trải qua. Sở Tử Hàng cũng không quay đầu lại, nhưng lại giống như là biết rõ Lộ Minh Phi suy nghĩ trong lòng. Lộ Minh Phi sợ run hạ, không có mở miệng nữa. Mặc dù nhưng đã thấy tận mắt đồ long, thậm chí bản thân thể sẽ kia loại cảm giác bị áp bách, nhưng hắn vẫn là không có tiếp nhận mình là S cấp chuyện này. Dù sao bất luận nhìn thế nào, hắn đều với thật sự S cấp kém quá xa. Sân trường pho dơm không liền đem hắn bầu thành trong lịch sử yếu nhất S cấp sao? Hắn cảm thấy cũng không nói sai à. Bỗng nhiên, không biết rõ từ cái gì địa phương truyền tới một tiếng nếu như không cười. Mang theo lạnh lùng mang theo khinh thường. Kia loại tiếng cười rất gần, lại tốt giống rất xa. Lộ Minh Phi chợt quay đầu nhìn lại, lại không thấy gì cả. Chỉ có phế tích bao phủ xuống kia phiến bóng mờ. Từ đầu đến cuối tồn tại. Bệ cửa sổ trước. Sở Hàn nếu không người bên cạnh cầm lên một chuỗi ngư đậu hũ, tự mình ăn. Không thèm để ý chút nào đứng bên cạnh sắc mặt khó coi nữ hài. Không khí phảng phất vào giờ khắc này cứng lại. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Nhưng bốn phía lại không có gì thay đổi. Ta khuyên ngươi không nên lộn xộn. Ta không có ra tay với ngươi. Ngươi nên chạy trốn. Có thể ngươi không có, vậy thì ngồi xuống đi, vừa vặn ta có chút sự tình cũng muốn hỏi ngươi. Sở Hàn phảng phất không có cảm giác được cứng lại không khí, giống như là chiêu đãi một vị đã lâu không gặp bạn cũ như vậy. Đem phần kia quan đông nấu đẩy tới nữ hài trước mặt, hắn điểm quan đông nấu rất lớn phần. Bình thường mà nói, một người là không ăn hết, bất quá Sở Hàn ăn mạnh rất lớn. Ăn một phần đặc biệt số lớn quan đông nấu cũng không phải là cái gì vấn đề. Hắn làm như thế, chẳng qua là tại biểu đạt chính mình có lòng tốt, đồng thời cũng là đang chứng tỏ. Hắn thật không có động thủ ý tứ. Nữ hài nhìn chằm chằm đau khổ lạnh mắt nhìn một lúc lâu, xác nhận hắn thật không có gì ý tứ gì khác sau. Ngồi ở Sở Hàn đối diện, lại không có ăn đưa tới quan đông nấu, mà là hỏi ngược một câu. Norton cùng Canston tin chết, có phải là ngươi hay không giết? vừa mới có chút bình thường không khí lại một lần ngưng động. Nữ hài toàn thân thần kinh càng là trong nháy mắt căng thẳng. Phảng phất chỉ cần Sở Hàn trả lời có gì không đúng, nơi này lại sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, ăn ngươi nha Constantine chết. Chết ở ca sở trong học viện. Một đêm kia, không số học sinh chứng kiến long cốt chữ thập từ trên trời hạ xuống, mất đi tất cả sinh cơ, triệt để mà tử vong. Chuyện này sau đó trong vài giờ, trong nháy mắt truyền khắp toàn thế giới. Cơ hồ từng cái hỗn huyết loại đều biết rõ tin tức này, cũng hơi khiếp sợ. Đúng như En từng nói, tin tức này không gạt được. Nhưng vô luận như thế nào, yên lặng hồi lâu hỗn huyết số loài rối rít bắt đầu sao động. Bởi vì có Long Vương bị giết chết, thật sự trên ý nghĩa giết chết, không còn có thể hồi phục, mà một chút niên đại xa xưa hỗn huyết chủng gia tộc cũng vì vậy bắt đầu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, những kia nguyên bản bị bọn họ đã cho là biến mất ở trong dòng sông lịch sử gia tộc, nguyên lai cũng không có sa sút, chẳng qua là dấu. Bọn họ nguyên bùn đã dự định tránh cả đời, bởi vì này những người này từng thấy tận mắt loài rồng đáng sợ. Không phải mỗi người đều với En một dạng, bản thân cảm nhận được long tộc lực lượng kinh khủng sau, còn như cố ý chí chiến đấu hiên ngang, nhiệt huyết không giảm. Đại đa số hỗn huyết loại kỳ thực đã tâm chết, tuyệt vọng, tình nguyện trốn chờ chết, cũng không nguyện ý đứng ra đối kháng loài rồng. Cái này một lần, theo ca sở học viện hoàn toàn giết chết Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương tin tức truyền khắp thế giới, bọn họ lại một lần xuất hiện. Bởi vì từ trong chuyện này thấy một tia sáng, tựa hồ không nữa tuyệt vọng. Sở Hàn không có chối, phóng khoáng thừa nhận, Constantine cùng Norton đều là ta giết. Hắn vừa dứt lời, nữ hài cặp kia con ngươi màu đen hơi hơi ảm đạm thoáng cái, nhưng ngay sau đó, nhưng lại bạo ra một luồng kinh người hào quang, giống như là trong đêm tối có người dùng ánh sáng mạnh đèn pin soi. Hai cổ long cốt, có phải hay không đều tại trên tay ngươi? Nói như vậy thời điểm, nữ hài mục đích quang nhìn chằm chằm Sở Hàn nước sơn đen con mắt. Nơi đó là không cách nào ẩn tàng bất kỳ vật gì, cho dù là một luồng tâm tình chập chờn biến hóa. Sở Hàn không có mở miệng trả lời, cầm lên một chuỗi cá viên, chậm rãi nhai, tựa hồ là tại thưởng thức, hoặc như là đang suy tư cái gì. Cửa sổ thủy tinh bóng loáng ánh chiếu ra màu vàng nhạt rung động, tiện lợi đếm trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Nữ hài tựa hồ ý thức được cái gì, bắp thịt toàn thân chậm rãi căng thẳng, đen nhánh trong mắt mơ hồ có kim sắc chớp hiện. Yên tĩnh có đôi khi là ấm áp, có lúc là câu khởi giấu giếm địch ý. Sở Hàn ăn xong một viên cuối cùng cá viên, đem tâm trúc bỏ xuống, lắc đầu một cái. Constantine bộ kia long cốt bị học viện bắt được, lúc ấy dưới con mắt mọi người, mặc dù hiệu trưởng En cùng phần lớn học viên đều đã sức cùng lực kiệt, nhưng là thủ giả nhân cũng chưa từng xuất hiện. Nếu như ta ra tay cướp đoạt nói, sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Sở Hàn không có giấu giếm, bởi vì lúc ấy tình huống xác thực liền với hắn nói tới không sai biệt lắm. Hắn cũng không có hoàn toàn thẳng thắn nói cho nữ hài. Lúc ấy hắn không có cướp đoạt bộ kia long cốt chữ thập. Nó nguyên nhân căn bản là hắn chỉ cần Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương hai vị sinh đôi tử quân chủ chính giữa một cụ long cốt chữ thập là được rồi. Nói cách khác, trên tay ngươi có no tơn long cốt chữ thập, đúng không? Nữ hài bỗng nhiên bình tĩnh lại, trong mắt đen nhánh phảng phất có vật gì sắp tránh thoát trói buộc nhảy ra. No tơn bộ kia long cốt chữ thập, ta hữu dụng, ngươi không cần suy nghĩ đánh hắn chủ ý. Sở Hàn không có xem nữ hài, cầm lên một chuỗi trường thi ăn. Nữ hài không nói gì, như cũ đang nhìn chăm chú Sở Hàn, đôi mắt không ngừng lóe lên, tựa hồ là đang suy tư giữa song phương chênh lệch. Nếu quả thật động thủ, có thể hay không nhất cử bắt lại phía bên kia? Ngươi liền không có nghĩ qua long cốt có ở đó hay không trên người của ta? Sở Hàn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn mắt nữ hài, như là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Theo những lời này, nữ hài trong mắt hào quang hoàn toàn tắt, giống như là còn không dễ dàng mua đến món đồ chơi mới. Nhưng là các loại, chờ, sau khi về đến nhà mới phát hiện, món đồ chơi mới nhưng thật ra là hỏng, tiện lợi đếm bên trong lại một lần lâm vào trầm tĩnh. Mà quái dị là, trong khoảng thời gian này, cũng không có ai đi vào. Nếu không nói, bọn họ sẽ phát hiện cái này vô cùng quỷ dị một màn. Một cô gái cùng thanh niên ngồi chung một chỗ, nữ hài biểu tình ảm đạm, thanh niên lại là một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Không biết rõ người còn sẽ cho là thanh niên là một hoa hoa công tử. Đùa bỡn nữ hài bỏ ra thật cảm tình. Ngươi vấn đề hỏi xong, ta cũng trả lời xong. Hiện tại giờ đến phiên ta hỏi vấn đề. Sở Hàn vỗ vỗ tay, cầm lên một cái khăn giấy xoa một chút miệng. Nữ hài lúc này mới phát hiện trên bàn kia một phần đặc biệt số lớn quan đông nấu đã bị hắn trong lúc vô tình ăn xong. Chỉ còn lại cuối cùng một bình Pepsi còn chưa mở. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Hoặc có lẽ là Midgard ôm a. Nghi hoặc nhìn Sở Hàn, tựa hồ cũng là đối với hắn cũng muốn hỏi sự tình cảm thấy hứng thú. Ta hỏi sự tình có ba cái. Sở Hàn giơ lên ba ngón tay nói. Ách, trong phân thức tỉnh đến kia một mức độ, một cổ đáng sợ áp lực phảng phất sóng thần lúc vén lên sóng lớn đối với hắn như vậy vỗ đầu đè xuống. Hắn trong nháy mắt cảm giác mình giống như là trong biển rộng một đóa đợt sóng như vậy, nhỏ bé mà không chịu nổi một kích. Chỉ bất quá ngay sau đó, cổ áp bức này cảm giác liền biến mất. Sở Hàn tựa như là chưa từng xảy ra cái gì một dạng, mặt mỉm cười nhìn sắc mặt âm trầm nữ hài. Nhìn ngươi khí thế, nghĩ đến ách trong phân lực lượng ít nhất khôi phục 80% trở lên. Cao hơn cũng không phải là không thể được. Ngươi rốt cuộc là người nào? Midgard ôm a ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Hàn. Con ngươi màu đen bộc phát ra kinh người hào quang. Từng luồng sán lạn ánh sáng màu vàng lưu chuyển khắp đáy mắt. Tựa hồ có ngưng tụ dấu hiệu. Norton cùng Constantine đều là chết ở trên tay ta. Ngươi cảm thấy ngươi so với bọn hắn lực lượng mạnh hơn sao? Sở Hàn thờ ơ mở ra chai coca cái. Uống một hớp sau. Bình tĩnh một chút. Ta không có cần đối với. Đúng, ách trong phân ra tay ý tứ. Chẳng qua là hỏi một chút. Nếu không ngươi cho rằng là ngươi còn có thể bình yên ngồi ở chỗ này sao? Hắn lời nói này lại không có nhượng nữ hài bỏ xuống cảnh giác. Ngược lại làm nàng khí thế tăng lên tới điểm, tiện lợi đếm bên trong đồ vật hết thảy đều bị khủng bố sóng khí thổi lên, vô hình cảm giác bị áp bách rơi vào Sở Hàn đầu, mặt đất đều là vào giờ khắc này nứt ra. Đang lúc này, Sở Hàn khe khẽ thở dài, một cổ dữ dằn vô cùng khí tức từ trên người hắn bùng nổ, trong nháy mắt liền đem nữ hài khí thế đè xuống, mà còn theo cổ hơi thở này tràn ngập. Không khí phảng phất đều bị thiêu đốt một dạng, nóng rực gió nóng hướng nữ hài đập vào mặt. Loại này cảm giác bị áp bách, nàng đã từng cảm thụ qua, nhưng cũng không phải tại thanh niên trên người, mà là ở một cái khác lạnh lùng lại giữ dằn quân vương trên người. Nữ hài chật vật chống đỡ xâm vào bên trong cơ thể nồng nhiệt. Bốn đại quân chủ bên trong, thuộc thanh đồng cùng hỏa chi vương cuồng bạo nhất. Cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ thừa kế bọn họ, phụ thân, Black King Nidhogger kia làm người tuyệt vọng lực lượng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 512, mà làm mặt đất cùng núi chi vương chung sinh đôi tử. Midgard ôm A có không ai sánh bằng trí tuệ, nhưng là nàng lực lượng chính là bốn đại quân vương trung yếu nhất một vị. Đây cũng là vì cái gì chỉ là chống đỡ Sở Hàn thả ra long uy. Nàng liền cảm thấy như vậy cố hết sức nguyên nhân. Nếu như đổi thành Khang, Standing hoặc là Norton, cho dù là bọn họ chưa có hoàn toàn hồi phục, cũng tuyệt đối không phải là như bây giờ. Đừng bảo là khó nghe như vậy. Ta chỉ là lấy đi hắn lực lượng, chỉ như vậy mà thôi. Sở Hàn chậm rãi uống Pepsi, liếc mắt cái chán đã toát ra mồ hôi dịn nữ hài, trong mắt đen nhánh hơi hơi chợt lóe. Thu hồi mạnh mẽ cực kỳ long uy. Long uy vừa mới bị hắn tản đi, Midgard ôm A liền lập tức tê liệt ngược ở trên sàn nhà. Nàng lúc này mới phát hiện, vừa mới như vậy một hồi. Tiện lợi điếm trong đã tràn ngập một cổ mùi khét. Một chút dễ cháy vật phẩm càng là tại lóe lên đốm lửa. Nữ hài con ngươi hơi hơi co rúc lại, khiếp sợ nhìn về phía ngồi ở trên ghế. Thật giống như không có gì cả xảy ra Sở Hàn. Trong lòng nổi lên một cổ nồng đậm sợ hãi. Đồng thời trong đầu không ngừng quanh quẩn một câu nói. Hắn thật ăn no tơn. Đối với loài rồng mà nói, bọn họ chỉ có hai loại phương pháp có thể truyền bản thân lực lượng. Một là sinh sôi. Cái này cũng là loài người đã từng ăn cắp long tộc lực lượng phương pháp. Bọn họ thông qua hiến tế trong nhân loại nữ tính với long tộc giao phối. Từ đó sinh sôi ra dự có nhân tính cùng long huyết hỗn huyết loại. Cũng như vậy lật đổ long tộc dài đến vô số kỷ nguyên thống trị. Mà thứ hai loại, mà là ăn phía bên kia. Hoặc có lẽ là thôn phệ đồng loại. Đối với loài rồng mà nói, sinh sôi sẽ tiêu hao lực lượng. Chỉ có với nhau thôn phệ mới là hấp thu lực lượng. Nhượng bản thân vốn là tinh thuần huyết thống tiến một bước đạt được phương pháp tăng. Hiển nhiên, Sở Hàn chính là làm như thế. Midgard ôm A thì cho là như vậy. Chúng ta có thể thật tốt trả lời vấn đề sao? Sở Hàn mặt đầy nụ cười nhìn Midgard ôm A. Không chút nào vừa mới đem người ta một cái tiểu cô nương áp nằm trên đất giác ngộ. Midgard ôm A mặt âm trầm không trả lời. Nàng ngược lại rất muốn không trả lời. Nhưng là hậu quả kia là cái gì? Nàng đã biết rõ. Trở lại một lần. Nàng còn thật không dám khẳng định Sở Hàn có hay không ra tay với nàng. Mặc dù hắn vừa mới nói không sẽ xuống tay với nàng. Muốn biết rõ. Nhân loại có thể là am hiểu nhất nói láo chủng tộc. Năm đó long tộc lực lượng không phải là bị nhân loại lừa dối đi. Từ đó lật đổ đi long tộc thống trị. Đưa đến quần long bị giết. Rơi vào trạng thái ngủ say. Cho dù là hiện tại. Chỉ cần có loài rồng thức tỉnh, cũng đều bị trước tiên giết chết. Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì nhân loại ban đầu thành công lừa dối long tộc. Sở Hàn giống như là biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Ý vị thâm trường cười một cái. Ngươi yên tâm, ta nói không ra tay với ngươi. Ít nhất nội trong hôm nay, ta đều không sẽ đối với ngươi như vậy. Midgard ôm A mặt nhăn hạ lông mi. Ngươi hỏi cái gì? Cũng nhanh chút hỏi. Nàng bây giờ là một khắc đều không muốn gặp lại Sở Hàn. Bởi vì thật sự là quá đáng ghét. Mỗi một lần gặp gỡ, nàng đều không có gì quả ngon để ăn. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Sở Hàn cười chỉ trong điếm đốt trọi dấu vết. Nhắc nhở nàng vừa mới xảy ra cái gì. Midgard ôm A sắc mặt nhất thời chìm xuống. Thiếu chút nữa thì muốn không nhịn được xuất thủ lần nữa. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhẫn. Buồn bực nói, ách trong phân lực lượng, như lời ngươi nói, khôi phục 80%, Sở Hàn trong mắt đen nhánh hơi hơi lóe lên, đây cũng không phải là một tin tức tốt, nhất là đối với hỗn huyết loại bên này nói, lực lượng khôi phục 8% thập long vương, cường đại hay không tạm lại không nói, có một chút là khẳng định, hàng ngũ hào 117, Siver nghiệp vụ. Mặt đất cùng núi chi vương diệt thế cấp ngôn linh. Cái này ngôn linh đối với Sở Hàn mà nói đều là 10 phân thần bí. Bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua cái này ngôn linh thả ra hiệu quả. Nhưng hắn biết rõ cái này ngôn linh một khi thả ra thành công. Khác, đừng, không nói. Đem một thành phố bao phủ tại bóng đen của cái chết hạ là tuyệt đối không có vấn đề. Hàng ngũ hào 117. Cái này cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Sở Hàn yên lặng một hồi. Khó trách ngươi rõ biết là ta tới. Cũng không có chạy trốn. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ách trong phân kia 80% lực lượng đi. Hắn không ngu ngốc. Trải qua Midgard ôm A chứng thật. Ngay lập tức sẽ minh bạch nàng mặt đối với chính mình sức lực là cái gì. Nữ hài dương dương cằm. Mặc dù không có mở miệng trả lời. Nhưng đã rất rõ ràng. Sở Hàn hít mắt. Kỳ thực rất thiếu có người biết rõ. Cho dù là băng hải tàn quyển trong cũng không có ghi chép. Bốn đại quân chủ ngai vàng sinh đôi Long Vương trong lúc đó. Chỉ một vị trong đó Long Vương hoàn toàn hồi phục. Một vị khác Long Vương cũng sẽ sau đó rút ngắn thức tỉnh thời gian. cũng theo thời gian trôi qua, lực lượng sẽ từ từ khôi phục. Giống Norton cùng Constantine như vậy, nhưng thật ra là một cái liệt bên ngoài. Bởi vì Norton sau khi tỉnh dậy cũng không có khôi phục trí nhớ, cũng liền đưa đến chờ đến Constantine bị đánh thức lúc. Hết thảy đều đã buổi tối. Sở Hàn vừa trầm mặc một hồi. Vấn đề thứ hai, ta muốn biết rõ Bạch Vương bị trấn áp sau đó rốt cuộc xảy ra cái gì. Đây là hắn nhất nghĩ biết rõ, bởi vì đoạn thời gian đó xảy ra sự tình giống như là bị một bàn tay vô hình cho xóa đi một dạng, lưu lại rất nhiều suy đoán, nhưng lại không có một có thể thật sự chứng thật đoạn thời gian đó xảy ra sự tình. Mà duy nhất biết rõ đoạn thời gian đó rốt cuộc xảy ra cái gì, chính là Bạch Vương sau khi chết, bị Black King lấy sức mạnh vô thượng sáng tạo ra bốn đại quân chủ. Midgard ôm A không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Tựa hồ cũng là đối với hắn sẽ như vậy hỏi có dự liệu, nhưng là ngoài ý muốn. Nàng không trả lời Sở Hàn, mà là yên lặng, hay hoặc là nói, là đang do dự. Sở Hàn không có thúc giục, mà là lẳng lặng uống Pepsi, một vừa quan sát ngoài cửa sổ cảnh sắc, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhưng là tịch tĩnh khí phân, lại từ đầu đến cuối không có bị phá vỡ. Phảng phất thế giới thoáng cái lâm vào an tĩnh trạng thái. Thanh thúy tiếng vang cuối cùng là chứng minh, thế giới cũng không có lâm vào an tĩnh. Suy nghĩ hay là trở về ức, có phải hay không tốn thời gian đều quá lâu. Sở Hàn dùng chai coca gõ gõ mặt bàn. Hắn cũng không có thời gian như vậy bồi trước mắt cô gái này các loại, chờ cái thiên hoang địa lão. Midgard ôm A tựa hồ là bị cắt đứt suy nghĩ, nhíu nhíu lỗ mũi, giống như là tiểu cô nương tức giận như vậy. Ngươi biết không, biết rõ hết sức chăm chú suy nghĩ thời điểm bị người đột nhiên cắt đứt là rất đáng sợ. Người dọa người hù chết người, ngươi không biết rõ à? Ngươi là người sao? Sở Hàn liếc một cái, hỏi ngược một câu. Midgard ôm A nguyết hắn một cái. Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải là người. Ta không có thời gian bồi ngươi ở đây thảo luận người nào có phải là người hay không vấn đề. Ngươi nghĩ lâu như vậy, nghĩ đến không có. Bạch Vương sau khi chết đoạn thời gian đó rốt cuộc xảy ra. Sở Hàn tỏ ra có chút khẩn cấp. Đây là hắn lần thứ nhất lộ ra như vậy tâm tình phản ứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, vấn đề thứ hai. Mà làm mặt đất cùng núi chi vương chung sinh đôi tử. Midgard ôm A có không ai sánh bằng trí tuệ, nhưng là nàng lực lượng chính là bốn đại quân vương trung yếu nhất một vị. Đây cũng là vì cái gì chỉ là chống đỡ Sở Hàn thả ra long uy, nàng liền cảm thấy như vậy cố hết sức nguyên nhân. Nếu như đổi thành Khang, Standing hoặc là Norton, cho dù là bọn họ chưa có hoàn toàn hồi phục, cũng tuyệt đối không phải là như bây giờ. Đừng bảo là khó nghe như vậy. Ta chỉ là lấy đi hắn lực lượng, chỉ như vậy mà thôi. Sở Hàn chậm rãi uống Pepsi, liếc mắt cái chắn đã toát ra mồ hôi dịn nữ hài, trong mắt đen nhánh hơi hơi chợt lóe, thu hồi mạnh mẽ cực kỳ long uy. Long uy vừa mới bị hắn tản đi, Midgard ôm A liền lập tức tê liệt ngược ở trên sàn nhà. Nàng lúc này mới phát hiện, vừa mới như vậy một hồi, tiện lợi điếm trong đã tràn ngập một cổ mùi khét. Một chút dễ cháy vật phẩm càng là tại lóe lên đốm lửa. Nữ hài con ngươi hơi hơi co rúc lại, khiếp sợ nhìn về phía ngồi ở trên ghế, thật giống như không có gì cả xảy ra Sở Hàn. Trong lòng nổi lên một cổ nồng đậm sợ hãi, đồng thời trong đầu không ngừng quanh quẩn một câu nói, hắn thật ăn no tơn. Đối với loài rồng mà nói, bọn họ chỉ có hai loại phương pháp có thể truyền bản thân lực lượng, một là sinh sôi. Cái này cũng là loài người đã từng ăn cắp long tộc lực lượng phương pháp. Bọn họ thông qua hiến tế trong nhân loại nữ tính với long tộc giao phối, từ đó sinh sôi ra dự có nhân tính cùng long huyết hỗn huyết loại. Cũng như vậy lật đổ long tộc dài đến vô số kỷ nguyên thống trị. Mà thứ hai loại, mà là ăn phía bên kia, hoặc có lẽ là thôn phệ đồng loại.

bị Black King lấy sức mạnh vô thượng sáng tạo ra bốn đại quân chủ. Midgard ôm A không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Tựa hồ cũng là đối với hắn sẽ như vậy hỏi có dự liệu. Nhưng là ngoài ý muốn, nàng không trả lời Sở Hàn, mà là yên lặng, hay hoặc là nói, là đang do dự. Sở Hàn không có thúc giục, mà là lẳng lặng uống Pepsi, một vừa quan sát ngoài cửa sổ cảnh sắc, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhưng là tịch tĩnh khí phân, lại từ đầu đến cuối không có bị phá vỡ. Phảng phất thế giới thoáng cái lâm vào an tĩnh trạng thái. Thanh thúy tiếng vang cuối cùng là chứng minh, thế giới cũng không có lâm vào an tĩnh. Suy nghĩ hay là trở về ức, có phải hay không tốn thời gian đều quá lâu. Sở Hàn dùng chai coca gõ gõ mặt bàn. Hắn cũng không có thời gian như vậy bồi trước mắt cô gái này các loại, chờ cái thiên hoang địa lão. Midgard ôm A tựa hồ là bị cắt đứt suy nghĩ, nhíu nhíu lỗ mũi, giống như là tiểu cô nương tức giận như vậy. Ngươi biết không biết rõ hết sức chăm chú suy nghĩ thời điểm bị người đột nhiên cắt đứt là rất đáng sợ. Người dọa người hù chết người ngươi không biết rõ à. Ngươi là người sao? Sở Hàn liếc một cái, hỏi ngược một câu. Midgard ôm A nguyết hắn một cái. Ngươi mới không phải người. Cả nhà ngươi đều không phải là người. Ta không có thời gian bồi ngươi ở đây thảo luận người nào có phải là người hay không vấn đề. Ngươi nghĩ lâu như vậy, nghĩ đến không có. Bạch Vương sau khi chết đoạn thời gian đó, rốt cuộc xảy ra. Sở Hàn tỏ ra có chút khẩn cấp. Đây là hắn lần thứ nhất lộ ra như vậy tâm tình phản ứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, hư thật Sở Hàn hạ xuống cái thế giới này ngày thứ nhất, lại gặp phải Bạch Vương làm phản. Black King cùng Bạch Vương đại chiến. Bởi vì một chút nguyên nhân, Sở Hàn lựa chọn cùng Black King là địch, trợ giúp Bạch Vương. Chỉ bất quá cuối cùng, Bạch Vương vẫn là chết. Cuối cùng mặc dù đúc ra đủ để thí vương, thanh đồng luyện ngục, thất tông tội, nhưng là Black King cũng bởi vì Bạch Vương chết, thu hồi cấp cho Bạch Vương quyền cùng lực, khôi phục Long Hoàng lực lượng. Cho dù là dung hợp Tam Vương máu và xương, thất tông tội, cũng chỉ có thể làm được ngăn chặn Nidhogger, nhượng Sở Hàn chạy trốn. Đó là Sở Hàn không cách nào rửa sạch bại quả. Cho dù là vô số kỷ nguyên đi qua, cái này bại quả như cũ vững vàng in vào trái tim của hắn sâu bên trong. Sở Hàn không cách nào tưởng tượng, Nidhogger vì cái gì sẽ chết tại chính mình ngai vàng, còn là bị nhân loại giết chết. Đây không phải là không tưởng tượng nổi, mà là căn bản không khả năng mới đúng. Sở Hàn khẩn cấp, nhượng Midgard ôm A cảm thấy không hiểu, nhưng nàng cũng không có vòng vo, nhếch miệng. Đoạn thời gian đó xảy ra cái gì? Ta xác thực biết rõ, ngươi đều có thể sẽ không tin tưởng, bởi vì quá mức. Sở Hàn trực tiếp cắt đứt, Midgard ôm A liếc một cái, nhưng thông minh nàng chính là không có ở vòng vo. Bạch Vương sau khi chết, Black King Nidhogger, cũng chính là chúng ta, phụ thân, hắn sáng tạo chúng ta, nhưng ngay sau đó, hắn lại gặp phải. Nói tới chỗ này, Midgard ôm A bỗng nhiên dừng lại, sáng ngời đôi mắt thoáng hiện lên một nụ cười, hướng Sở Hàn le lưỡi. Ngươi nghĩ biết rõ à, liền không nói cho ngươi, gấp chết ngươi. Sở Hàn sắc mặt trở nên ngưng, không chờ hắn lộ ra vẻ giận, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, một đạo cái khe to lớn đột ngột xuất hiện ở dưới chân, nặng nề như núi khí tức từ vô tận lòng đất truyền tới, phảng phất có cái gì quái vật đáng sợ trong lòng đất chiếm cứ, cơ hồ là mặt đất đột ngột nứt ra to lớn kênh, khe đồng thời. Sở Hàn mặt ngoài thân thể lại hiện ra một tầng nước sơn đen như mực đồ vật.